Không muốn tình hình đi theo chiều hướng xấu, tôi liền cắt tiếng. Anh Huy, đừng như thế mà. Chị Trần chỉ quan tâm tới em thôi. Quan tâm mà như vậy à? Nói toàn những lời có nghe, như đang đổ thêm dầu vào lửa, khiến người ta muốn bỏ cuộc luôn đấy. Tính chị Trần vốn thẳng thắn, nhưng không có ác ý đâu anh ạ. Một lần nữa, anh chẳng hề bận tâm đến việc tôi đang cố xoa dịu tình hình, nói tiếp. Lòng người khó đoán lắm, làm sao biết được người ta có đang giúp mình hay không? Lần này, Huỳnh Trần liền cất giọng nghe ẩn ý. Đình Huy, anh nên biết tôn trọng người khác. Nói lời lẽ lịch sự một chút. Tôi nói chuyện với Nguyễn, không phải nói chuyện với anh. Tự dưng bức xúc như thế, phải chăng anh có thật giật mình? Lắng nghe những câu từ khó hiểu đó, tôi không biết nội dung cuộc đối thoại này là gì, mà tại sao cả hai lại nói nặng nói nhẹ với nhau như vậy. Tôi nghĩ mình nên chấm dứt nó trước khi chuyện đi quá xa. Suy cho cùng, việc tôi hẹn hò với Đình Huy đâu đáng để làm lớn chuyện. Tức thì tôi giơ tay lên bảo nhanh. Chị Trần, em cảm ơn chị đã lo lắng cho em và xin lỗi vì cuộc tranh cãi này. Bây giờ em phải về rồi, muộn lắm. Hẹn ngày mai gặp lại. Anh Huy, ta về thôi anh. Cuối cùng nhờ thái độ kiên quyết từ tôi mà họ mới chịu ngừng cuộc chiến. Vừa chạy ra khỏi công ty, tôi nghe Đình Huy nói lời xin lỗi về chuyện ban nãy. Em thì chẳng sao cả, nhưng hẳn chị Trần sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Mà sao anh lại phản ứng như thế? Thái độ đó có phần hơi quá đáng. Chẳng biết lý do gì mà anh cứ thấy khó chịu mỗi khi lần gặp Huỳnh Trần. Chắc là do anh không thích sự ra vẻ của cô ấy. Em nghĩ anh hiểu lầm chị ấy rồi. Thôi, chuyện này đến đây kết thúc đi. Tâm trạng của anh vẫn chưa thoải mái được. Phạm Nguyễn, có lẽ hôm nay anh không dùng bữa tối với em. Anh hơi mệt. Xong câu cắt ngang ấy, tôi và Đinh Huy tạm biệt bữa tối đầy kỳ vọng. Ai về nhà nấy. Thứ thực, tôi cũng mất sự vui vẻ rồi. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy âm thanh cãi cọ ầm ĩ, nén tiếng thở dài. Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc của chị hai và cha. Thường, cha tôi không bao giờ tham gia vào những cuộc tranh luận kịch tính, mà chủ yếu ông là người can ngăn cuộc chiến trường kỳ của hai cô con gái cưng. Còn mẹ thì chẳng dạy dỗ gì mà đặt mình vào vai trò người hòa giải, đầy mệt mỏi kia. Luôn luôn, bà sẽ đứng ngoài cuộc, hoặc quan sát sự việc, hoặc bận tâm vào công việc khác. Vừa trông thấy tôi, mẹ đứng dậy nói. Nguyễn, con bồng cà rốt giúp mẹ, để mẹ đi nấu cơm. Nhìn hai chị rồi lắc đầu, mẹ đi xuống bếp. Tôi nhìn cà rốt, con bé đang ngủ ngon lành, hai má bầu bĩnh, cái miệng chôm chím dễ thương chết đi được. Cà rốt lên chơi với dì Út Nghen, kệ mẹ con với dì Ba đi. Nhói nhỏ với đứa cháu cục cưng xong, tôi bồng nó, bước lên phòng. Nhẹ nhàng đặt cà rốt lên giường xong, tôi lấy quần áo đi tắm rửa. Nửa tiếng sau đi ra, tôi thấy con bé đã dậy từ lúc nào, đang bò lồm cồm trên cái nệm êm ái, lôi hết đồ trong túi đi làm của tôi ra. Nhanh chóng đi lại giường tôi bế nó lên, mắng yêu. Cà rốt hơn nha, dám phá đồ của dì Út nè. Cà rốt nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như hột nhãn, rồi tiếp theo liền cười cười, lộ ra hàm răng sữa. Thường quá đi thôi, tôi thơm vào má con bé hai cái, một tay bồng cháu, tay còn lại tôi cất đồ trở lại trong túi. Lát sau tôi mới chợt phát hiện thiếu mất tấm danh thiếp mà anh chàng nhân viên trưa nay đưa cho mình. Tìm kiếm một hồi lâu chẳng thấy, tôi thở ra và nghĩ. Thôi kệ, có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Sáng, rời khỏi bãi đỗ xe, tôi đứng lán lại ở góc mặt ngoài hành lang trên đường đi vào công ty để chờ Huỳnh Trân. Tôi cần xin lỗi chị về chuyện hôm qua. Dù Đình Huy là người nặng lời với chị, nhưng tôi nghĩ mình nên làm chuyện này. Tôi sẽ chẳng vui vẻ gì khi bạn trai và bạn thân trở thành kẻ thù. Một cái vỗ vai nhẹ khiến tôi rực tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ vòng vèo. Lúc quay qua tôi mới biết là Huỳnh Trân. Chờ hay hả? Em chờ chị đấy. Em muốn xin lỗi chị về chuyện hôm qua. Đình Huy nói những lời không phải. Chị bỏ qua cho anh ấy nhé. Đình Huy bảo em đến à? Dạ không ạ, là tự em thôi. Em không muốn hai người giận nhau vì em. Ngốc à, chị không để bụng đâu. Đúng là hôm qua chị hơi có khó chịu. Nhưng nghĩ lại thì một phần cũng là do chị nhiều chuyện, xen vào chuyện của hai người. Và là anh Huy nói như vậy cũng vì lo cho em thôi. Trước những lời dịu dàng đó, tôi chẳng biết phải làm gì. Sự rộng lượng của chị khiến lời xin lỗi của tôi trở nên thừa thãi. Rất nhanh chị quàng qua tay tôi rồi mau chóng kéo đi. Trên đường vào công ty, chị chợt thì thầm vào tay tôi. Có chuyện này chị muốn nói em nghe, nhưng phải giữ bí mật đấy. Có vẻ công ty đang gặp rắc rối. Ngày đầu giám đốc thiếu nợ các ngân hàng. Vài tháng nay ông ta phải chi tiền vào những khoản mập mờ. Chị còn được anh Quý tiết lộ, doanh thu gần đây của công ty đang giảm nhiều. Một số khách hàng không đủ trả tiền. Tóm lại, nguồn vốn còn lại của công ty khá ít. Nói vậy, thì công ty có nguy cơ bị phá sản ư? Đúng vậy, chị cũng nghĩ thế. Còn một tin nữa, sếp của chúng ta và giám đốc bắt đầu xảy ra bất hòa. Trước họ là bạn bè có đúng không? Nhưng bây giờ thì có vẻ như là hết hợp nhau rồi. Dạo gần đây em có thấy sếp hơi lạ không? Lạ thế đấy. Thú thật, tôi hơi vô tư thì phải. Bản thân chẳng để ý dạo này Lâm Đạt như thế nào cả. Tôi thấy anh ta vẫn bình thường, vẫn làm việc và trách mắng nhân viên tàn bạo. Tôi đâu hề nhận ra điều lạ thường nào ở trên mặt anh ấy. Nếu vậy thì Huỳnh Trân tinh ý hơn tôi rồi. Vừa nghĩ ngợi tôi vừa lắc đầu chậc lưỡi. Tiếp theo tôi nghe chị thở dài. Tin này đã lan truyền trong một số bộ phận nhân viên. Vài tuần nay không khí đã rất nặng nề rồi. Tuy bề ngoài vẫn nói cười, nhưng kỳ thực ai nấy đều rất lo vì nghĩ đến nguy cơ công ty phá sản, phải tìm việc mới. Nghe xong tôi liền nhăn mặt. Cứ nhớ lại một năm trời lặn lội đi từ công ty này đến công ty khác xin việc là nỗi ám ảnh kinh khủng ấy lập tức tràn về. Đâu dễ gì tìm được nơi làm việc thích hợp, nhất là trong thời buổi này. Chỉ vì vấn đề đáng lo ngại đó mà tôi chẳng thể tập trung vào công việc. Các con số trong đầu hoàn toàn bị thay thế bởi những cụm từ lặp đi lặp lại như phá sản, nghỉ việc, để nỗi bản thân cảm thấy phiền hà vô cùng. Ngừng làm, tôi kín đáo liếc mắt quan sát mọi người trong phòng. Ai ai cũng đều chăm chú làm phần việc của mình, chẳng hề có biểu hiện về sự lo lắng hoang mang nào cả. Ngay cả anh Quý và sếp cũng thế. Nghe lời Huỳnh Trân, tôi cố gắng nhìn kỹ vào vẻ mặt của Lâm Đạt, nhưng chẳng phát hiện ra sự bất thường nào. Phải chăng mọi người đang cố gắng che giấu tâm trạng của mình? Nén âm thanh thở dài, tôi nhắm mắt lại. Phạm Nguyễn. Giọng gọi đột ngột từ Lâm Đạt làm tôi giật mình. Mở mắt ra, bắt gặp cái nhìn vô cảm đó, tôi lúng túng đứng dậy. Sếp gọi em ạ. Bạn em nói có vài đơn hàng khiếu nại của khách hàng, muốn đưa tôi xem mà. Bây giờ mới nhớ ra sấp giấy khiếu nại kia. Tôi nhanh chóng đáp vâng rồi xoay lưng, loay hoay tìm chúng. Quái quỷ, tự dưng tôi quên mất mình để ở đâu rồi. Trong lúc lục lọi, đống hồ sơ tìm kiếm, tôi cảm giác rằng ánh mắt lạnh lẽo băng đó vẫn đang dán chặt vào từng động tác của mình. Tôi lo lắng, sự thiếu sót này đang làm mất thời gian của sếp. Vì mày lo nghĩ mà tôi vô tình quơ đổ cả đống giấy trên bàn. Luống cuống cúi xuống nhặt lên thì khốn nạn thay, đầu tôi đập vô cạnh bàn, đau dã man. Vừa xoa đầu tôi vừa nhặt giấy. Cái điều kinh dị tiếp theo chính là tôi nghe rõ âm thanh thở ra thật mạnh của Lâm Đạt. Một tiếng tửa thôi, nếu như nó phát ra từ người đó thì cũng đủ làm tôi vã cả mồ hôi. Giống như khi bạn đang run vì nghe tiếng thở dài từ giáo viên có tiếng vậy. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy đống giấy khiếu nại chết tiệt kia. Tiến lại bàn trưởng phòng, tôi hồi hộp đưa giấy cho anh ta. Chờ đón lấy liền, Lâm Đạt tiếp tục cái màn giết người bằng tia nhìn sát thủ. Tôi nước nấc bọt, tim đập thình thịch, hai tay cầm giấy đưa về phía trước như bị đơ. Để tôi làm hành động ấy hơn một chút, anh mới chịu đón lấy giấy. Tôi thở phào lúc anh ta chuyển rời ánh mắt vào những dòng chữ đánh máy nọ. Hơn nữa anh không hề quát mắng về thói làm việc thiếu cẩn thận khi nãy của tôi. Thế nhưng lát sau tôi phát hiện ra mình đã mừng quá sớm khi bất chợt nghe Lâm Đạt cất giọng đều đều mà vấn đề được đề cập làm tôi thốn người kinh dị. Nghe nói em đang hẹn hò. Cái từ hẹn hò vừa kết thúc là lập tức tôi nhận ra mấy chục đôi mắt trong phòng lần lượt hướng về mình theo cách âm thầm. Cái tôi lành lạnh thế nào ấy? Đối diện, sếp vẫn đang xem tờ giấy một cách bình thản, miệng nói nhưng chả hề ngước lên nhìn tôi. Tôi không hề khó khăn trong chuyện nhân viên của mình yêu đương, bởi đó là quyền cá nhân của mỗi người. Miễn làm việc tốt, được sao thì là ok. Tuy nhiên nếu vì vậy mà mất tập trung trong giờ làm việc, thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Dứt lời, Lâm Đạt hơi ngả người ra sau, đồng thời trao lại cho tôi sấp giấy khiếu nại. Ánh mắt anh như thế đang nhắc nhở tôi về một chuyện, hay đúng hơn là mang một chút cảnh cáo ngầm. Đưa hai tay nhận lấy tờ giấy, tôi gật đầu thay cho lời đáp, lầm lũi trở về chỗ ngồi. Tôi cắn môi, thầm trách mình sơ suất. Ban chiều, tôi đang chuẩn bị ra về thì anh Quý đến đưa tôi mấy tờ đơn hàng, yêu cầu chỉnh sửa lại. Tôi xem sơ qua, mới thấy người làm đúng là chị Huệ. Biết tôi định nói cái gì, anh liền bảo chị Huệ bận làm việc khác, giúp anh nên giao cái này lại cho tôi. Lại cái kiểu, người này làm thì bắt người kia sửa. Tôi biết tàu rồi, chị Huệ cũng là hoa khôi của phòng kinh doanh. Cách đối xử này của tay phó phòng, tôi quá quen mà.

Liền quay qua, tôi lại thấy anh đang nhắn tin gì đó trong điện thoại với vẻ chú tâm lắm. Vài giây sau, anh còn cười cười rất vui. Mau chóng, tôi liền lên tiếng. Huy, anh nghe em chứ? Bây giờ hình như mới nhớ ra tôi. Đình Huy liền xoay qua bên cạnh, nhìn hệt như kiểu vẫn đang theo dõi cuộc đối thoại. Sếp em, tức là sếp Đạt hả? Tuy hơi khó chịu trước thái độ lơ đễnh ấy, nhưng thái độ của tôi vẫn bình thường. Ừ, sang năm anh ấy sẽ kết hôn, mà chiều mai anh muốn ăn tối ở đâu? Lần nữa, Đình Huy lại khiến tôi ngừng nói bởi hành động chú tâm vào điện thoại. Không rõ đối phương là ai mà lại làm anh say sưa đến vậy, quên mất bạn gái đứng ngay bên cạnh. Tôi không phải là người ép buộc bạn trai chỉ biết đến mỗi mình, thế nhưng chỉ ít khi đang đối diện với nhau thì anh cũng nên tôn trọng tôi chứ. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Đình Huy mới chịu cắt điện thoại, bảo với tôi chiều mai nói tiếp. Chẳng cần xem phản ứng của tôi thế nào, anh nhanh chóng chạy đi. Đứng nán lại trong buồng thang máy, mở cửa, tôi thở ra buồn bã, tự dưng lòng xuất hiện một linh cảm không hay về mối quan hệ này. Bước vào phòng, tôi thấy các đồng nghiệp túm tụm bàn tán gì đó rất sôi nổi. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ nhào đến hỏi han đủ thứ, nhưng vì đang chán nên mặc kệ, đi về phía bàn làm việc. Ngồi chưa được nóng đít, tôi bị chị Bình kêu vai. Hey, em biết gì chưa? Sáng sớm nay sếp tụi mình với giám đốc cãi nhau dữ rồi. Đứng bên ngoài nghe mà nhân viên cũng phát run đó. Chị biết họ cãi nhau về chuyện gì không ạ? Hình như là giám đốc không đồng ý với chính sách kinh doanh mới của sếp. Chắc em cũng nghe vài tin đồn về chuyện công ty sắp phá sản. Mấy ngày trước, chị Quỳnh bên kế toán bảo, ngân hàng lại gọi điện để đòi nợ liên tục. Họ bắt đầu gia hạn thời gian trả nợ rồi. Xem ra, tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Quan sát bầu không khí căng thẳng cùng với gương mặt lo lắng của mọi người, tôi nghĩ đây không còn là tin đồn nữa. Thực sự công ty đang gặp rắc rối rất lớn và nó sẽ không thể giải quyết một cách dễ dàng. Chợt chị Bình lại hỏi tôi, lần này là nội dung chủ đề thay đổi. À, mà thằng Huy với con Trân thân nhau lắm hả em? Sao chị lại hỏi thế? Theo em thấy thì anh Huy không thích chị ấy lắm. Thế thì lạ thật. Chiều hôm qua tan việc, chị tình cờ thấy bảo thằng Huy chờ con Trân vào tiệm cà phê Đồng Thảo. Chắc là chị nhìn lầm rồi, giữa họ có mối bất hòa, đến nỗi anh Huy còn nói nặng lời với chị Trân nữa à? Ừ, chắc là chị nhìn lầm. Nhưng người đó cũng chạy xe máy giống như thằng Huy, thì đúng là trùng hợp thật mà. Khẽ đảo mắt, tôi im lặng nhớ lại cuộc gọi chiều qua của mình với Đinh Huy. Lúc ấy, chị thấy họ là khoảng mấy giờ ạ? Thường chị chạy xe về nhà, đến ngã tư đó là khoảng 5 giờ. Tôi gọi điện cho Đinh Huy cũng vào khoảng thời gian đó. Lúc đấy anh ấy bảo mình sẽ về nhà, vậy làm sao có thể đi cùng Huỳnh Trân được? Chợt cửa phòng mở ra, Lâm Đạt bước vào. May là cả đám đồng nghiệp đã giải tán trước đó mấy phút, nếu không thì thiết thảm rồi. Kiên đã quan sát vẻ mặt của anh ta, trong khi đang tiến về bàn làm việc, tôi chẳng nhận ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào cả. Nếu vừa trải qua một cuộc tranh cãi, thì hẳn ít ra người ta cũng sẽ tỏ ra khó chịu. Còn ở đây, trông anh ta hoàn toàn giống như mọi khi, đúng là một người giỏi làm chủ cảm xúc của mình. Chiều tan việc, tôi chạy xe nhanh về nhà, đến một ngã ba thì ngừng lại chờ đèn xanh. Trong lúc đó tôi ngửi thấy mùi bánh bao chiên. Tôi nhớ đến Đinh Huy từng bảo rất thích ăn loại bánh này. Rất nhanh tôi mua ngay 2 bịch bánh bao nóng chiên hồi. Tiếp đó tôi chạy xe vòng trở lại công ty để đưa bánh cho anh. Lúc đến gần công ty thì bất ngờ tôi gặp Đinh Huy vừa chạy xe ra khỏi cổng. Vì anh đang gọi điện thoại nên chẳng để ý tôi chạy ngược chiều xuống. Giống hết buổi sáng trong thang máy, nét mặt anh thật phấn khởi khi nói chuyện điện thoại. Theo dõi bóng sáng, chạy xe thật nhanh đó, tôi bỗng dưng nhớ đến lời nói của chị Bình. Bất giác lòng tôi hiện lên một suy đoán, để rồi ngay lập tức tôi quyết định bám theo anh. Vất vả, đuổi bám Đinh Huy qua mấy con đường đông đúc ngoằn ngoèo. Tôi cố gắng giữ khoảng cách để vừa đủ anh không phát hiện ra mình. Ấy về mặt công sức của tôi suốt nửa tiếng đồng hồ đều đổ sông đổ biển khi đến ngã tư nọ. Lúc anh vừa phóng xe ra đường bên kia bùng binh thì đèn đỏ bật sáng và tôi xui xẻo vì bị mắc kẹt lại. Đèn sân bật sáng, tôi chạy như bay, nhưng kỳ thực là không có hy vọng tìm thấy Đinh Huy với cái kiểu phóng xe như của anh. Tấp xe vào lề, tôi lấy điện thoại ra, có phần hơi phân vân khi bấm số gọi cho Đinh Huy. Dù gì tôi cũng muốn hỏi rõ, bởi bản thân ghét chuyện mập mờ lấp lửng. Chuông đổ không lâu thì tôi nghe giọng anh cất lên, chẳng hiểu sao tim đập thình thịch. Lúc tôi quyết định hỏi anh một câu. Anh đang ở công ty à? Ừ, việc hơi nhiều nên chắc anh về muộn.